Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay sẽ đến với một màn mới của Diệp Mặc khi xé rách thế giới Tu Di. Vì sao mình gọi là tiểu thế giới là thế giới Tu Di? Bởi vì thế giới Tu Di ở cái nơi này, tiên giới là cái tiểu thế giới người ta gọi là thế giới Tu Di. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị các bạn hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay nhé. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sự cố gắng lần này không làm Diệp Mặc thất vọng. Dưới chín đạo lôi kiếp oanh kích xuống, không gian nơi đây quả nhiên trở nên không ổn định. Diệp Mặc không ngờ lại chạm được vào rào cản không gian. Lúc này hắn không bận tâm bất cứ điều gì, chuyển động chân khí và thần thức toàn thân, liều mạng xé rách hai bên. Đến thần thức đao cũng không ngừng chém ra, bất kể có tác dụng hay không, Diệp Mặc lúc này cũng như người chết đuối nắm được một cành cây. Không gian vốn có chút buông lỏng, dưới sự điên cuồng xé rách của Diệp Mặc, không ngờ càng ngày càng lớn. Một linh vân màu sắc rực rỡ từ trong khe tiến vào, nháy mắt cuốn thẳng Diệp Mặc vào đó. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng, hắn biết đây là linh vận phi thăng. Cái cảm giác đó hắn trải qua rồi, càng là điên cuồng hút tiên linh khí của linh vận. Muốn nhanh chóng khôi phục nguyên khí, di chứng để lại sau khi thiêu đốt tinh huyết rất lớn. Rất nhiều tu sĩ sở dĩ không muốn thiêu đốt tinh huyết chính là bởi vì sau khi thiêu đốt dễ dàng thành ra thăng cấp khó khăn, hơn nữa còn tạo nên nguyên khí không ổn định. Diệp Mặc rất ít khi thiêu đốt tinh huyết, mà trước kia vì thoát khỏi không gian phong bế, hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Sự tổn thất này rất lớn, nếu không kịp thời hít vào linh vận trị thương thì hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện ở tiên giới của mình sau này. Diệp Mặc như một bao cát lớn bị ném xuống đất, một luồng tiên linh khí truyền đến, Diệp Mặc trong lòng run lên, hắn biết mình thực sự đã phi thăng. Hắn thỏa thích hút tiên linh khí, dùng đó làm dịu vết thương, thậm chí đứng lên cũng không muốn. À, một địa tiên bị thương, nằm đây, à, hình như còn chưa chết. Một thanh âm truyền đến, Diệp Mặc nghe rất rõ ràng, hắn biết địa tiên chính là hư tiên. Trong tu chân giới cũng có người kêu hư tiên là địa tiên, đồng thời thần thức của hắn cũng quét qua hai tu sĩ này đều là tu vi hư tiên. Diệp Mặc khó khăn bò dậy, chắp tay với hai người nói. Hai vị, lúc nãy tôi bị truy giết một mạch chạy đến đây. Xin hỏi đây là đâu? Không đúng. Người lúc nãy còn nói Diệp Mặc là tu sĩ địa tiên, vốn dĩ không trả lời Diệp Mặc sau khi đánh giá một chút, rồi nói một câu không đúng. Ý của anh là hắn không phải địa tiên, mà là tu sĩ hóa chân đúng không? Vừa mới phi thăng. Một người khác bổ sung. Tu sĩ hư tiên trước đó gật đầu. Không sai, hắn hẳn là vừa phi thăng mà không có qua phi thăng điện. Bây giờ phi thăng điện của rất nhiều giới đều không chấp nhận tu sĩ phi thăng. Như vậy không thể nói là vừa mới phi thăng chứ. Tu sĩ khác hỏi ngược lại một câu, nhưng khi anh ta nói chuyện có chút nóng này, chỉ là đồng bạn của anh ta không thấy. Hai người mới nói chuyện xem Diệp Mặc như vô hình. Diệp Mặc gật đầu lấy ra thanh nguyệt của mình xoay người chuẩn bị bỏ đi. Nếu hai gã này không muốn trả lời thì hắn cũng không muốn hỏi nữa. À, pháp bảo phi hành gần tới tiên khí hạ phẩm. Là đồ tốt. Lúc tu sĩ đầu nói Diệp Mặc là địa tiên đột nhiên phi thân ngăn cản Diệp Mặc. Vốn anh ta phải trả lời đồng bạn của mình, nhưng bây giờ đã bị thanh nguyệt của Diệp Mặc thu hút. Diệp Mặc nhíu mày, ngừng lại, cũng không nói lời nào. Chân khí của anh vẫn còn chưa chuyển hóa thành tiên nguyên. Hẳn là tu sĩ mới phi thăng, đúng không? Tu sĩ hư tiên đó nhìn chăm chăm vào hắn trầm giọng nói. Diệp Mặc không muốn có xung đột với hai hư tiên này, hắn gật đầu. Không sai, tôi đúng là vừa phi thăng. Hai gã tu sĩ hư tiên đó nhìn nhau đều gật đầu. Diệp Mặc có dự cảm không tốt lắm. Hắn lấy viên thuốc nuốt vào âm thầm chuẩn bị tùy cơ ra tay. Anh nói là phi thăng ở đây sao? Không phải đến phi thăng điện? Tu sĩ hỏi chuyện đó kích động lên tiếng. Đúng. Thì sao? Diệp Mặc nhíu mày. Thực sự là may mắn. Hư tên đó đột nhiên cười ha hả, đưa tay liền chộp lấy Diệp Mặc. Hiển nhiên Diệp Mặc là một tu sĩ hóa chân viên mãn như thế, anh ta căn bản không để vào mắt. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn không hiểu tại sao tu sĩ này đột nhiên muốn ra tay với hắn. Chẳng lẽ ở đây không phi thăng được? Nếu như muốn bắt hắn, vậy không nói chuyện tử tế nữa. Chẳng qua làm cho Diệp Mặc không ngờ là tu sĩ hư tiên vừa vươn tay liền bị trì hoãn. Anh ta cực khổ xoay đầu nhìn đồng bạn của mình, vẻ mặt không cam tâm. Hứa gì? Anh tại sao? Tên tu sĩ hư tiên tên Hứa Dị đó từ người anh ta rút ra một cây họa kích màu trắng lạnh lùng. Thế giới tu di chỉ có một cái. Cho anh hay là tôi? Diệp Mặc nghe lời này liền hiểu ra. Hai người này không ngờ biết trên người mình có tiểu thế giới. Phải biết hắn còn không phải là tiểu thế giới mà là thế giới hỗn độn. Hai người này làm sao mà biết được? Chẳng lẽ dựa vào nơi phi thăng của mình không phải phi thăng điện có thể đoán ra trên người mình có thế giới tu di? Sau khi Hứa Dị giết đồng bạn của mình, thậm chí đến chức nhẫn còn chưa kịp lo, liền lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói rằng: Giao ra thế giới tu di, tôi cho anh con đường sống sót. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, bảo mình giao ra thế giới trang vàng. Tên này muốn chết hả? Nhưng hắn không lập tức ra tay, trái lại trầm giọng: Giao ra thế giới tu di cũng được, nhưng tôi rất muốn biết tại sao anh lại rõ tôi có thế giới tu di. Hứa Dị nghe xong lời nói Diệp Mặc, trong mắt càng lộ vẻ vui mừng. Cho là mình đoán đúng, Diệp Mặc thực sự có thế giới tu di. Anh ta không hề nói với Diệp Mặc làm sao anh ta biết. Họa kích màu trắng trong tay đã vẽ ra một vòng tròn màu trắng sáng. Sau khi vẽ xong vòng tròn màu trắng này, họa kích đó nhất thời hóa thành kích long màu trắng hướng về Diệp Mặc cuốn đến. Diệp Mặc không cảm thấy sự ràng buộc nào, trong lòng cười nhạt. Đến vực cũng không có mà muốn giết mình. Lúc đó hắn lấy ra tử đao, vực đã mở ra, nhưng lập tức Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Hắn ở tu chân giới hoàn toàn có thể mở rộng vực, ở đây chỉ có vài cái bóng mờ. Không tốt, Diệp Mặc lập tức hiểu được quy luật của thiên địa ở tiên giới so với tu chân giới mạnh hơn nhiều. Sức mạnh hiện giờ của hắn căn bản không cách nào mở rộng vực. Mà lúc này, long kích màu trắng đã đến trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc không dám có nửa phần chần chờ, tử đao toàn lực ra tay, hắn bị thương chưa lành, thêm vào đó đối phương thực lực là hư tiên, hơn nữa hắn miễn cưỡng phi thăng không nói, càng không cần phải nói đến chuyện chuyển hóa thành tiên nguyên, dưới tình huống như vậy, hắn ra tay làm sao dám dò dự. Tử đao và kích long màu trắng va vào nhau, phát ra thanh âm cực lớn, nếu như xung quanh này là tu chân giới, vậy không gian xung quanh sớm đã bị xé rách. Nhưng ở đây, không gian xung quanh đến một tia rung động cũng không có. Trên kích long màu trắng truyền đến lực lượng tiên nguyên kinh khủng, tử đao của Diệp Mặc xém chút nữa bay mất. Đồng thời, con người của hắn cũng là bị kích long màu trắng đó đánh văng ra ngoài mấy trăm mét. Người còn chưa hạ xuống, không trung đã phun ra một ngụm máu. Hứa Dị cũng không khác hơn, bị tử đao Diệp Mặc đánh bay mấy chục mét mới ngừng lại, trên mặt hiện ra một mảnh ửng đỏ. Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc, nếu là hắn trạng thái toàn vẹn, đối phương lại là kẻ địch, hắn một chiêu có thể làm Hứa Dị thương nặng. Đáng tiếc chính là vết thương của mình quá nặng, đến bây giờ còn chưa khôi phục được một nửa. Hứa Dị không nghĩ rằng chiêu đối đầu vừa nãy hắn không thể thắng được nửa phần. Hắn ta nhìn chăm chăm Diệp Mặc a một tiếng, ánh mắt là lập tức sừng sốt. Hiển nhiên, hắn cho rằng Diệp Mặc sở dĩ lợi hại như vậy bởi vì hắn có thế giới tu di, đồng thời cái hắn ta sợ còn có đao màu tím trong tay Diệp Mặc. Họa kích màu trắng của hắn là tiên khí hạ phẩm duy nhất, hơn nữa chất lượng của tiên khí hạ phẩm này là trong tiên khí hạ phẩm cũng không tệ. Đao màu tím của Diệp Mặc lại có thể đối chiến với họa kích không chút tổn thương, nói rõ đao đó cũng không bình thường, ít nhất cũng có đẳng cấp tiên khí hạ phẩm. Nghĩ đến chỉ cần giết Diệp Mặc, thế giới tu di còn đao đó đều thuộc về mình, Hứa Dị càng cười dữ tợn. Kích long màu trắng trong tay quét qua, vô số mưa tiễn màu trắng bay ra. Mưa tiễn màu trắng này mang theo thanh âm gào thét, nháy mắt liền toàn bộ bao phủ lại Diệp Mặc. Trong mưa tiễn màu trắng, một con kích long màu trắng to lớn mở cái miệng to kinh khủng hướng đến Diệp Mặc mà ngoạm, hình như muốn nuốt cả người Diệp Mặc vào đao. Diệp Mặc đưa tay liền lấy ra đại đỉnh tám cực. Chân nguyên thủ của hắn không đủ, nhưng thần thức của hắn tường hãn không gì sánh được. Cùng lúc đó hắn lại phóng ra mấy chục đường lôi kiếm. Lôi kiếm này mang theo tia chớp màu đen cùng mưa tiễn màu trắng đánh lên đại đỉnh tám cực. Diệp Mặc chớp mắt bao vây lấy kích long màu trắng. Trong lúc Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh tám cực, trong ánh mắt Hứa Dị nóng bỏng, thế nào Diệp Mặc đều nhìn thấy. Hứa Dị không ngờ rằng đồ tốt trên người Diệp Mặc lại thêm một thứ. Đại đỉnh tám cực này lại là thứ tốt. Mấy thứ đồ tốt này đều trong tay con kiến hôi hóa chân. Một con kiến hôi hóa chân cũng quá may mắn. Anh ta không nghĩ mình chỉ là một tu sĩ hư tiên. Lúc này trong mắt anh ta chỉ có toàn bộ pháp bảo trên người của Diệp Mặc. Thế nhưng một khắc sau anh ta hoàn toàn mất đi vẻ vui mừng này. Lôi kiếm của Diệp Mặc đã đem kích long màu trắng hoàn toàn bao phủ. Kích long màu trắng trong lôi kiếm gào thét đồng thời phát ra tiếng răng rắc. Hứa Dị sắc mặt nhất thời tái nhợt hẳn lên. Lôi tu. Anh ta không ngờ Diệp Mặc còn là một lôi tu. Không những là một lôi tu, công pháp lôi hệ còn nghịch thiên như thế. Kích họa màu trắng của anh ta bởi vì hòa với máu tươi của một phần nguyên thần của mình mà luyện hóa. Vậy mới có hiệu quả công kích lớn hơn. Pháp bảo này đáng sợ nhất là gặp phải tu sĩ lôi hệ, mà hôm nay anh ta gặp phải đúng tu sĩ lôi hệ. Một thứ cảm giác bực mình truyền đến, Hứa Dị biết Diệp Mặc thuộc tu sĩ lôi hệ, không sợ tu vi không bằng anh ta, cũng có thể khắc chế được anh ta. Huống chi đối phương còn có đại đỉnh tám cực, căn bản không sợ mưa tiễn màu trắng của mình. Vậy thì lôi kiếm kia, kích long màu trắng của anh ta càng không đỡ được. Hứa Dị cấp tốc lui về sau, đồng thời phát ra một lá bùa phi kiếm. Anh ta muốn tìm trợ giúp để tiêu diệt Diệp Mặc. Để Diệp Mặc loại tu sĩ giàu có như vậy trốn thoát, anh ta tuyệt đối không cam tâm. Chỉ là Hứa Dị vừa phát ra kiếm phù thì tử đao Diệp Mặc đã tới. Nguyễn Vân vực sát đao. Diệp Mặc hắn không thể nào hình thành được vực của chính mình, nhưng tử đao thì lại có thể hình thành đao vực trong một phạm vi nhỏ. Cho dù là vì quy tắc không gian của tiên giới, cho nên đao vực của hắn chỉ có thể phát ra một phạm vi nhỏ, nhưng vẫn là vực chân chính. Bình thường khi hắn giảm thiểu diện tích phạm vi của vực, thì vực đao cũng sẽ hung mãnh như cũ. Huống chi, dù là đao vực có nhỏ đi chăng nữa, không thể nào trói buộc được Hứa Dị, nhưng cũng đủ khiến cho động tác Hứa Dị chậm lại trong nháy mắt, và thời gian nháy mắt này cũng đã đủ rồi. Sau khi Hứa Dị phát ra kiếm phù, thì cũng không hề tính toán tiếp tục cùng Diệp Mặc đấu đá, vì y chuẩn bị phóng ra hỏa cầu để thiêu hủy thi thể của đồng bạn trước đá, miễn cho bị người khác nhìn ra chân tướng sự thực là do y ra tay giết người. Chỉ là khi y vừa mới lui về sau chưa kịp phóng ra hỏa cầu, thì tử đao của Diệp Mặc cũng đã phá không mà đến. Hứa Dị không cần suy nghĩ lập tức phóng ra hỏa kích màu trắng muốn đánh văng tử đao của Diệp Mặc. Chân nguyên của Diệp Mặc chưa hề chuyển hóa thành chân nguyên, điều này thì ngay từ đầu y đã biết, cho nên hiện tại không hề lo lắng. Nhưng y lại tức phát hiện ra hỏa kích màu trắng sau khi được đánh ra thì tốc độ cũng không hề nhanh như trong tưởng tượng. Dường như đã bị ánh đao tím của đối phương ngăn cản lại vậy. Đạo vực. Hứa Dị cũng không phải loại tu sĩ không có kiến thức, nhưng y cũng chỉ vừa thốt ra được hai từ thì tử đao cũng đã hoàn toàn phá vỡ thân thể y, còn hỏa kích màu trắng của y thì vẫn chưa hề đụng với tử đao. Một đạo nguyên thần nhanh chóng chạy ra, nhưng vô ảnh đã sớm chờ đợi sẵn. Nguyên thần của một tên tu sĩ hư tiên thì Diệp Mặc sao có thể buông tha. Sau khi vô ảnh cắn nuốt xong đạo nguyên thần kia, Diệp Mặc cũng thu hồi hai chiếc nhẫn. Giữa lúc Diệp Mặc đang muốn phóng ra hai mồi đùa thiêu hủy hai thi thể tu sĩ hư tiên, không gian xung quanh có từng đợt dao động truyền đến. Ngay lúc này, Diệp Mặc đã lập tức biết có người tới, cho nên hắn không dám chậm trễ nửa giây, nhanh chóng xoay người biến mất thành một đạo độn quang, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn có thể cảm nhận được dao động trong không gian bởi vì kinh nghiệm đi săn bắt giác hồn tảo ở hải giác mà có được. Ban đầu ở tu chân giới thì chẳng có kẻ nào có thể khiến hắn phải chạy trốn, cho nên loại kinh nghiệm này không có chỗ để dùng. Nhưng hiện tại Diệp Mặc không ngờ là vừa bước lên tiên giới đã có chỗ để dùng tới. Chỉ trong chốc lát sau khi Diệp Mặc biến mất, hai bóng người hạ xuống nơi Hứa Dị và tên tu sĩ bị Hứa Dị giết. Hứa Dị chết, Mãng Dũng cũng bị giết. Bóng người vừa tới thì lập tức nhìn thấy hai thi thể tu sĩ, sau đó nói một câu. Sau khi nói xong y quay người nhìn về phía đồng bạn. Anh Phồn, kẻ giết hai người Hứa Dị và Mãng Dũng chắc chắn chưa đi xa. Chỉ là tôi sợ rằng người đó ít nhất là tu sĩ hư tiên hậu kỳ. Chúng ta liệu có nên truy đuổi? Tu sĩ này chỉ nói ra chút do dự, sợ tu vi đối thủ cao hơn, cho nên vẫn không biết có nên mau chóng đuổi theo không. Tu sĩ được gọi là anh Phồn lắc đầu. Mãng Dũng không phải bị người khác giết mà là Hứa Dị. Còn Hứa Dị mới thực sự là bị người khác giết. Tu sĩ trước tiên nghi hoặc nhìn một chút thi thể của tên tu sĩ bị Hứa Dị giết. Sau một lát mới giật mình rồi nói. Đúng là do Hứa Dị giết. Nhưng trước nay giao tình giữa Mãng Dũng và Hứa Dị luôn là tốt nhất. Hai người vẫn luôn đi chung với nhau. Vậy thì tại sao Hứa Dị phải giết Mãng Dũng? Tu sĩ gọi anh Phồn trầm ngâm trong chốc lát rồi lại nói. Hứa Dị giết Mãng Dũng khiến tôi rất kinh ngạc. Nhưng nguyên nhân có thể do Hứa Dị ra tay giết Mãng Dũng chỉ có hai loại. Một là hai người đồng thời tìm được một loại tài liệu đỉnh cấp. Kết quả Hứa Dị nổi lên dị tâm, ám toán Mãng Dũng. Hai, có thể từ trước hai người vốn đã có xích mích, cho nên Hứa Dị mới ám toán Mãng Dũng. Tu sĩ kia lại gật đầu. Anh Phồn nói không sai, Mãng Dũng đúng là bị Hứa Dị ám toán mà chết. Liệu có phải có vật gì tốt khiến cho Hứa Dị ám toán Mãng Dũng để độc chiếm, sau đó bị người khác thấy được, kết quả bị người kia đoạt đi? Tu sĩ gọi là anh Phồn ừ một tiếng. Rất có thể, hắn là kẻ phía sau màn, làm ngư ông. Vậy bây giờ chúng ta có nên truy đuổi? Thời gian mà Hứa Dị phát ra phi kiếm phù thông báo cũng chưa lâu. Nhưng người kia có thể giết Hứa Dị trong thời gian ngắn vậy, thì liệu có phải tu sĩ Kim Tiên không? Giọng điệu tên tu sĩ này có chút do dự, hiển nhiên y sợ tu vi giết chết Hứa Dị cao hơn bọn họ. Nếu như vậy mà vẫn cứ đuổi theo thì không chừng sẽ tự vứt bỏ cái mạng của mình mất. Tu sĩ gọi là anh Phồn lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng, nếu như đối phương thực sự là tu vi Kim Tiên thì sẽ không bao giờ lưu đại pháp bảo của Hứa Dị ở đây. Chỉ ít pháp bảo này Hứa Dị là một tiên khí hạ phẩm. Cho dù một vị Kim Tiên cũng không thể tùy tiện vứt bỏ như vậy được. Hai người nhìn nhau một cái sau đó cùng gật đầu. Tu sĩ gọi anh Phồn kia lập tức thu hồi đại họa kích màu trắng của Hứa Dị. Sau đó nhanh chóng cùng tên tu sĩ còn lại đuổi theo hướng Diệp Mặc đã bỏ chạy. Diệp Mặc đã nhiều lần trải qua cửu tử nhất sinh, còn chuyện gì hắn chưa từng gặp. Cho nên hiện tại hắn căn bản cũng không hề có biện pháp nào xác định hai người tới sau có khả năng đuổi theo hay không. Thì hắn cũng không dám điều đính, mà lập tức thi triển độn thổ xuống đất khi đã đạt được một khoảng cách nhất định. Sau đó nhanh chóng tiến vào thế giới trang vàng. Chỉ trong chốc lát, đã có hai bóng người hạ xuống nơi gần Diệp Mặc vừa độn thổ. Khí tức biến mất chỗ này. Tu sĩ gọi anh Phồn nhíu mày nói một câu, sau đó lập tức lấy ra một con linh thú màu xám. Con linh thú này sau khi đi vài vòng xung quanh nơi Diệp Mặc độn thổ thì dừng lại kêu vài tiếng. Vậy bây giờ phải làm sao? Tên tu sĩ còn lại hỏi. Phồn ca chỉ do dự trong chốc lát, sau đó lập tức nói. Hắn đã chạy thoát và lại sơn núi Nhược Phong này cũng không có gì tốt. Không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian. Nghe nói, Giặc Nhiên tiên tử sẽ đến Bỉ Dược Tiên Thành để chúc mừng cho đại hội luyện khí của Bỉ Dược Tiên Thành. Đến lúc đó Bỉ Dược Tiên Thành sẽ mở tiệc rượu chiêu đãi toàn bộ tu sĩ có mặt. Chúng ta có thể đi kiếm một chút văn phong nhưỡng miễn phí để uống. Đây chính là một cơ hội khó có được. Tên tu sĩ còn lại vừa nghe tới văn phong nhưỡng thì đã nuốt xuống từng ngụm nước bọt, sau đó lập tức gật đầu. Nghe nói văn phong nhưỡng cực kỳ tinh khiết và thơm mát, uống vào có thể khiến cho nguyên thần được vững chắc hơn. Không biết là thật hay giả, thứ này thì tôi chưa từng uống qua. Tôi cũng chưa từng, cho nên chúng ta lập tức đi thôi. Phồn ca lên tiếng, sau đó hai người liền cấp tốc rời đi. Diệp Mặc trong thế giới trăng vàng thì không hề có chút tâm tư nào muốn kiểm tra tình hình bên ngoài. Lúc này, hắn đang trọng thương, nên chữa thương mới là chuyện trọng yếu nhất. Xem hai nhẫn chữ vật mà mình thấy được, trong lòng Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu mong chờ. Vì hai tên kia khi nhìn thấy Âu Vân Trùy Thanh Nguyệt của hắn cũng phải thèm thuồng, thì hẳn cũng là loại tu sĩ không giàu có gì. Thực tế thì Diệp Mặc cũng không đoán sai, vì sau khi mở hai chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chỉ có tổng cộng hơn 1000 miếng tiên tinh, nhưng lại là có một số tiên tinh chất lượng tốt hơn nhiều, cho nên Diệp Mặc đoán rằng hẳn là tiên tinh trung phẩm. Về phần đan dược thì Diệp Mặc chỉ tìm được 2 viên tiên đan nhất phẩm, còn lại thì đều là thiên đan cửu phẩm của tu chân giới. Hơn 1.000 miếng tiên tinh đối với người khác mà nói thì chẳng đáng gì, nhưng với Diệp Mặc thì cũng là một tượng tài phú lớn. Lần này Diệp Mặc cũng không hề keo kiệt, lập tức dùng 7 miếng tiên tinh khởi động trận bàn thời gian, sau đó bắt đầu trị thương và tu luyện. Vốn là dùng 7 miếng tiên tinh để khởi động trận bàn thời gian có thể kiên trì trong vòng 1 tháng, và trong trận bàn thời gian đã là thời gian gần một vài năm. Nhưng khi Diệp Mặc toàn lực vận chuyển tam sinh quyết để tu luyện, thì tiên tinh trên trận bàn thời gian cũng tiêu hao nhanh chóng. Chỉ qua 3 ngày ngắn ngủi thì 7 miếng tiên tinh trên trận bàn thời gian đã không còn. 3 ngày thì trong trận bàn thời gian bất quá chỉ là hơn 1 năm. Diệp Mặc vốn đã biết việc tu luyện của hắn có liên quan trực tiếp tới lượng tiêu hao của trận bàn thời gian. Nhưng chỉ mới 3 ngày đã tiêu hao hết 7 miếng tiên tinh, quả thật là một cái tốc độ ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Nếu như là tại nơi khác thì lúc này thương thế Diệp Mặc đã gần bình phục, chắc chắn sẽ không tiếp tục dùng trận bàn thời gian để tu luyện. Nhưng ở đây lại là tiên giới, cho nên khi hắn vừa mới tới đây đã lập tức bị người khác nhìn ra là một tu sĩ vừa phi thăng. Chân nguyên của hắn còn chưa chuyển hóa hết thành tiên nguyên lực, kết quả lần này thiếu chút nữa đã bị giết. Nếu như lúc trước Hứa Dị và tên đồng bọn tổ y đen thủ, Diệp Mặc phòng trừng sẽ rất khổ sở. Cho dù là cuối cùng hắn có thể chạy thoát, nhưng hắn vẫn bị bại lộ việc bản thân không phải phi thăng tới từ phi thăng điện gì đó. Đối với tiên giới, Diệp Mặc hoàn toàn không biết gì. Hắn không có một môn phái truyền thừa, cũng không có vị sư phụ đại năng nào. Tất cả hắn đều là cho bản thân nỗ lực phấn đấu mà có. Nếu bàn về tu luyện thì hắn không sợ bất cứ kẻ nào. Nhưng bàn về sự hiểu biết của tiên giới, thậm chí là về 33 thiên vực, thì hắn không thể so sánh bằng một tu sĩ thường thường ở trong đại tông môn trên tiên giới này. Đến tận bây giờ thì hắn vẫn chưa hiểu ra vì sao vừa phi thăng đã bại lộ chuyện tiểu thế giới. Chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Mặc lập tức lấy ra 7 miếng tiên tinh trung phẩm để khởi động trận bàn thời gian. Hắn dự định phải đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, vững chắc tu vi của mình ở hư tiên sơ kỳ. Bằng không khi đi ra, hắn sẽ lập tức bị người khác phát hiện ra là vừa phi thăng tiên giới. Không ai biết, ở phía dưới một cái đồi cát nhỏ trông rất bình thường, lúc này đang có một tên tu sĩ vừa mới phi thăng đang nỗ lực tu luyện chuyển hóa chân nguyên. Khi viên tiên tinh cuối cùng trong tay Diệp Mặc biến thành tro bụi thì hắn mới phát hiện rằng bản thân đã dùng hết cả 1.000 miếng tiên tinh trong một thời gian ngắn. Mà tiên tinh trung phẩm dùng để khởi động trận bàn thời gian cũng đã mờ đi một chút. Nên Diệp Mặc đoán tiên tinh trung phẩm cũng chỉ có thể kiên trì trận bàn thời gian từ 3 tới 5 ngày nữa mà thôi. Diệp Mặc tính toán một chút, hắn đã tu luyện trong trận bàn thời gian đại khái khoảng 6 năm. Nói cái khác, 7 miếng tiên tinh trung phẩm cũng chỉ có thể khởi động trận bàn thời gian tối đa hơn 20 ngày. Xem ra, sau này có muốn tu luyện, cũng có nghĩa phải đi kiếm thật nhiều tiên tinh. Vận chuyển cho chân nguyên lưu động một chút, sau đó Diệp Mặc thở dài một hơi. Hắn đã chuyển hóa được 2 thành chân nguyên sang tiên nguyên. Hắn sẽ không được liệt vào dạng tu sĩ vừa phi thăng nữa. Hắn chuyển hóa 2 thành chân nguyên này thành tiên nguyên cũng mất thời gian 7 năm. Về phần tu sĩ khác cần thời gian bao lâu, Diệp Mặc đoán chừng không thể ít hơn so với hắn. Thậm chí có khi càng tốn nhiều thời gian hơn hắn nhiều. Lúc này hắn mới yên lòng tìm kiếm mấy miếng ngọc giản trong nhẫn chữ vật của 2 tên tu sĩ hư tiên lúc trước. Những ngọc giản này đều là giới thiệu về một vài địa phương thường được đi tới. Lục trường Diệp Mặc không có thời gian để xem, hiện tại thì hắn không thể tu luyện nữa, cho nên lấy ra xem. Từ miếng ngọc giản này, Diệp Mặc mới biết nơi hắn hiện tại ở là ở ngoại vi của Bỉ Dực Tiên Thành. Bỉ Dực Tiên Thành là một thành có quy mô thuộc vào bậc trung ở trong vô số tiên thành thuộc về Văn Tử Thiên. Văn Tử Thiên thì Diệp Mặc chưa nghe nói qua, nhưng chỉ cần không phải Việt Thành Thiên thì hắn yên tâm. Trong ngọc giản ngoại trừ giới thiệu về Bỉ Dực Tiên Thành, giới thiệu nhiều nhất chính là một nơi có tên gọi Đầm Lầy Mù Tức, dường như là nơi mà những tu sĩ cấp thấp thường đi tới. Thu hồi lại ngọc giản, Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục ở lại trong thế giới trang vàng. Hắn tự sửa soạn lại bản thân, sau đó đi ra khỏi thế giới trang vàng. Lúc này Diệp Mặc hắn muốn đi Bỉ Dực Tiên Thành trước để xem. Tin tức hắn biết được quá ít, cho nên chỉ ít hắn muốn hiểu rõ chút về vị trí của Việt Thành Thiên, còn có một số những kiến thức cơ bản của tiên giới nữa.

thu hoạch lớn. Nếu không phải Giặc Nhiên tiên tử muốn đến Bỉ Dược Tiên Thành, chúng tôi cũng sẽ không trở về sớm như vậy. Diệp Mặc ra vẻ xấu hổ. Lần trước tôi đi tìm tài nguyên, kết quả bị lạc, đến bây giờ mới tìm được Bỉ Dược Tiên Thành. Tôi định ở Bỉ Dược Tiên Thành tu luyện trước rồi mới tính tiếp. Nếu không ra ngoài lại bị lạc đường nữa. Nữ tu cười khúc khích. Sẽ không đâu, đầm đầy Mu Túc cách Bỉ Dược Tiên Thành không xa, rất dễ tìm. Nếu như anh muốn đến đầm đầy Mu Túc thì tốt nhất nên tổ đội với người khác. Với tu vi của anh đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Nói xong, nữ tu nhìn người nam tu tóc ngắn một mực không nói gì. Anh Lý Hoành, Diệp Mặc mới phi thăng, đến lúc đó cho hắn tham gia vào đội của mình nha. Mới đầu chúng ta cũng trải qua khó khăn thế này, ý em là giúp được thì giúp. Người đàn ông tóc ngắn tên Lý Hoành lập tức mỉm cười. Đương nhiên là được, chúng ta cũng từ không biết mà tới biết mà. Sau khi Lý Hoành đồng ý lời đề nghị của nữ tu, lập tức chắp tay với Diệp Mặc. Tôi là Lý Hoành, nếu anh chịu tham gia với chúng tôi, thì sau này chúng ta có thể đi cùng nhau tìm tài nguyên tu luyện. Tiểu đội của chúng tôi có 5 người rồi, bây giờ còn thiếu 2 người, anh tham gia cũng được. Đương nhiên, nếu anh không chịu thì cũng có thể đi cùng chúng tôi tới Bỉ Dực Tiên Thành. Vậy thì cảm ơn anh, Lý Hoành. Sau này xin hãy chỉ bảo nhiều hơn. Diệp Mặc đang lo không có tài nguyên tu luyện, mà đầm lầy Mu Túc, hắn cũng không biết. Còn rất nhiều thứ mơ hồ không biết gì. Bây giờ có người mời chào vào đội, Diệp Mặc không do dự chút nào để đồng ý ngay. Nữ tu nghe thấy Diệp Mặc đồng ý gia nhập cũng cười. Tôi là Cao Noãn, đó là anh tôi, Cao Hổ. Nói xong cô chỉ vào tu sĩ người ốm vừa mới nói chuyện trước đó. Diệp Mặc không ngờ rằng hai người lại là anh em. Sau khi hai anh em này phi thăng, tu vi hư tiên mới có thể tìm thấy nhau, cũng có bản lĩnh. Bốn người nói chuyện một lúc, bởi vì Diệp Mặc cũng gia nhập vào đội này, mọi người rất nhanh, thân thiết. Cao Noãn là người nhiệt tình, thích tán gẫu. Cao Hổ thì không mấy nói chuyện, về Lý Hoành nói chuyện rất trầm ổn, cũng không khoe khoang, khoác lác. Ba người này cho Diệp Mặc cảm giác không phải hạng người gian xảo. Đây cũng là lý do Diệp Mặc gia nhập vào đội. Diệp Mặc cuối cùng là không nhịn được nghi ngờ của mình. Sau khi quen thân với Lý Hoành, mấy người khác ra tiếng hỏi. Anh Lý Hoành, có phải toàn bộ tu sĩ giới tu chân cũng phải từ phi thăng điện phi thăng đến tiên giới không? Lý Hoành cũng không để ý ngoài lời của Diệp Mặc, chỉ gật đầu. Nghe nói quy tắc phi thăng của một số thiên vực bị phá, tu sĩ phi thăng không nhất định từ phi thăng điện đi ra, nhưng tu sĩ phi thăng của Văn Tử Thiên chúng ta đều phải từ phi thăng điện ra. Thì ra là vậy. Diệp Mặc đáng trí trả lời, hắn không có được câu trả lời như mong muốn, hỏi thêm thì lộ liễu rồi. Cũng may, Cao Noãn kịp thời trả lời nghi hoặc của Diệp Mặc. Lúc Lý Hoành nói xong, Cao Noãn bổ sung. Tôi nghe người ta nói, nếu có thế giới tu di của mình, ở trong thế giới tu di của mình độ kiếp thì sẽ không xuất hiện ở phi thăng điện. Nhưng thế giới tu di và tiểu thế giới khác nhau. Thế giới tu di so với tiểu thế giới thì cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa, thế giới tu di phải đủ ngũ hành mới có thể độ kiếp. Bằng không, đến lôi kiếp cũng không cảm ứng được. Lý Hoành mỉm cười nói rằng, Cao Noãn em thật biết nghĩ, thế giới tu di đến đại năng của thế giới cũng không mấy ai có. Tu chân, tại sao có thể có vật này? Diệp Mặc trở nên hiểu ra, hắn biết hai người hứa dị tại sao nói hắn có thế giới tu di. Đó không phải là phát hiện thế giới trăng vàng của hắn ta, mà bởi vì nơi hắn độ kiếp là một thế giới tu di. Nơi hắn phi thăng không phải phi thăng điện, kết quả hứa dị sai lầm, cứ theo sai lầm. Anh ta từ chỗ Diệp Mặc phi thăng đoán Diệp Mặc có thể có thế giới tu di, lại không biết Diệp Mặc vừa khéo có thế giới trăng vàng. Chỉ là thế giới trăng vàng so với thế giới tu di căn bản là không thể sánh nổi. Diệp Mặc lúc này suy đoán năm cây cột kia hẳn là ngũ hành. Thế giới tu di đó hẳn đã bị phá hỏng. Bằng không cho dù hắn trong thế giới tu di của người khác cảm nhận được lôi kiếp, cũng không cách nào xé rách thế giới của người khác. Diệp Mặc nghi ngờ nơi hắn độ kiếp không chỉ là thế giới tu di, thậm chí so với thế giới tu di có thể còn cao cấp hơn. Diệp Mặc, vận khí của anh không tệ lắm. Lần này, Giặc Nhiên tiên tử muốn tới Bỉ Dực Tiên Thành. Nghe nói sẽ dùng văn phong nhưỡng mở việc tất cả tu sĩ trên địa tiên đang ở Bỉ Dực Tiên Thành. Anh tới rất đúng lúc. Văn phong nhưỡng bình thường rất khó mua được. Hơn nữa, cho dù mua được, giá cả cũng rất mắc. Cao Nãn không để ý lời nói của Ly Hoành cười nói. Rất rõ ràng, cô nàng cũng cảm thấy lời nói của Ly Hoành rất đúng. Thông qua cuộc nói chuyện với Ly Hoành và mấy người khác, Diệp Mặc biết được chỉ cần đến được Bỉ Dực Tiên Thành ở bất cứ một điện nào khác mua một miếng ngọc giản, lập tức có thể hiểu được toàn bộ bố cục và thế giới của thế lực tu tiên. Hơn nữa, còn có thể hiểu rõ được cấp bậc của tu tiên và một vài đại năng của Văn Tử Thiên. Cao Nán nói không sai, nơi bọn họ cách Bỉ Dực Tiên Thành thực sự không xa. Trong khi nói chuyện, mấy người đã tới bên ngoài Bỉ Dực Tiên Thành. Diệp Mặc không phải người ít hiểu biết, Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn càng là thành phố có khí thế hùng vĩ nhất toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Nhưng khi hắn thấy Bỉ Dực Tiên Thành, hắn mới biết cái gì thực sự là khí thế hùng vĩ. Cổng lầu cao vút xuyên qua mây căn bản không thấy được đỉnh, chỉ có thể ở trong tầng mây nhìn thấy bốn chữ Bỉ Dực Tiên Thành to, sáng chói. Bức tường xung quanh thì sử dụng thần thức căn bản không nhìn được. Ngoại trừ mây nhiều màu sắc có tiên linh khí bay lượn trên không thì không còn thứ gì khác. Toàn bộ kiến trúc trong tiên thành càng huy hoàng. Diệp mà không biết trong đó có khu nhà nghèo nào không, ít nhất hắn không nhìn thấy ở cửa thành. Mà Bỉ Dực Tiên Thành chỉ là một tiên thành bình thường của Văn Tử Thiên. Nghe Ly Hoành và mấy người khác nói Văn Tử Thiên trong 33 thiên vực được cho là một thiên vực đứng gần chót. Tu vi của hai gã tiên vệ ở cửa Bỉ Dực Tiên Thành không ngờ là kim tiên hậu kỳ. Hai gã kim tiên lại rất ôn hòa. Sau khi ngọc bài của Ly Hoành ba người lập tức cho đi, Diệp Mặc giờ mới biết vì sao mình không vào được. Hắn không có ngọc bài. Cao Nãn nhớ ra Diệp Mặc không có ngọc bài, vội vàng nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, anh lần đầu đến Bỉ Dực Tiên Thành cần phải là một miếng ngọc bài. Làm ở chỗ tiên vệ là được. 500 tiên tinh hạ phẩm trong một năm. 10 năm thì là 2000. Nếu anh có tiên tinh thì làm 10 năm có lợi hơn. Về phần 500 hay nhiều hơn thì bây giờ cũng không vội. Diệp Mặc sửng sốt một chút sau đó xấu hổ. Nhưng trên người tôi chỉ có 21 miếng tiên tinh. 21 miếng tiên tinh hạ phẩm này chính là Diệp Mặc để dành phòng khi cần dùng. Nếu không sớm bị hắn lãng phí trong thế giới trang vàng rồi. Sau khi đi khoảng ba người nghe xong lời nói Diệp Mặc rồi nhìn nhau. Bọn họ thực sự không nghĩ tới Diệp Mặc nghèo tới mức độ này. Cho dù là một tu sĩ hư tiên kém cỏi nhất phi thăng được mười mấy năm, trên người cũng không chỉ có 21 miếng tiên tinh chứ. Đến hai gã tiên vệ đó cũng không nói gì. Trên người tu sĩ chỉ có 21 miếng tiên tinh, bọn họ vẫn là mới gặp lần đầu. 21 miếng tiên tinh cũng không phải gia tài gì, nhưng 500 miếng tiên tinh thì không ít. Đến Ly Hoành cũng khó xử. Anh ta lần đầu gặp Diệp Mặc, tuy nói chuyện với nhau không tệ, nhưng bọn họ lấy ra 500 tiên tinh mượn cho người khác mới gặp, quả thực là khó khăn. 500 tiên tinh đối với bất cứ ai cũng không phải số nhỏ. Diệp Mặc trong nháy mắt liền hiểu được, hắn không thích làm người ta khó xử, theo đó chắp tay. Tôi đã biết vị trí Bỉ Dực Tiên Thành, tạm thời không vào tiên thành, đợi tôi tập hợp đủ tiên tinh, mới cùng ba người hội họp. Cao Nãn mới định mở miệng cho Diệp Mặc mượn 500 tiên tinh hạ phẩm trước, thì thấy một luồng ánh sáng rực rỡ rơi xuống trước cửa thành. Diệp Mặc là tông sư luyện khí cấp 9 đỉnh cấp trong tu chân giới. Luồng ánh sáng rực rỡ kia vừa đáp xuống thì hắn nhìn ra đó chỉ ít là một tiên khí thượng phẩm. Người có thể dùng tiên khí phi hành thượng phẩm địa vị nhất định không thấp. Tiên khí phi hành thượng phẩm đó vừa hạ xuống, trong tiên khí phi hành bước ra hai nữ tu. Hai nữ tu này đều xinh đẹp không gì sánh được. Nữ tu đi trước, đầu bới tóc thành búi, mặc một chiếc váy hoa vàng, vộ đầm vừa vặn thân hình, thon thả, hiện lên vẻ đẹp quý phái không gì sánh được. Nữ tu bên cạnh đó mặc một bộ váy hồng, cũng bắt mắt như vậy, chỉ là thân phận của cô thấp hơn, nói không chừng là thị nữ của nữ tu váy hoa kia. Người thiếu nữ váy hồng đó tu vi là kim điên, người nữ tu váy hoa, Diệp Mặc đoán chừng cô ấy đã vượt qua tu vi kim tiền rồi. Hai người theo sau xuống tiên khí hạ phẩm, nữ tu váy vàng đó lập tức thu lại pháp bảo phi hành. Theo đó Diệp Mặc thấy hai tiên vệ lập tức cung kính đi tới, khom lưng cúi chào vị nữ tu. Xin ra mắt Giặc Nhiên tiên tử. Diệp Mặc giật mình, hóa ra cô chính là Giặc Nhiên tiên tử. Giặc Nhiên tiên tử nghe hai tên tiên vệ chào hỏi mình thì gật đầu, lại thêm hai pháp bảo phi hành đáp xuống. Hai vị tu sĩ không nhìn ra tuổi tác đáp xuống bên cạnh Giặc Nhiên tiên tử. Lần này Diệp Mặc hoàn toàn không nhìn ra tu vi hai vị này. Diệp Mặc biết không phải hắn không nhìn ra, mà vì hắn đối với hệ thống tu luyện của tiên giới còn chưa rõ ràng. Nhưng hắn cũng đoán được hai vị đến sau có lẽ là hộ vệ của Giặc Nhiên Tiên Tử. Chỉ là tốc độ pháp bảo phi hành của Giặc Nhiên Tiên Tử nhanh hơn một chút, tốc độ bọn họ hơi chậm. Biết là Giặc Nhiên Tiên Tử tới, Lý Hoành ba người có vẻ hơi lúng túng, Cao Nãn kéo Diệp Mặc. Tôi cho anh mượn 500 tiên tinh hạ phẩm để anh đổi một miếng ngọc bài, chúng ta mau đi vào. Nón nán đợi chút, hai tiên vệ đó còn chưa qua đây. Cao Hổ sợ em gái đắc tội với tiên vệ của tiên thành, vội vàng kêu lại. Hiển nhiên sợ em gái mình đắc tội tiên vệ. Chuyện gì? Nữ tu váy hồng đó nghi hoặc nhìn Diệp Mặc bốn người. Theo sau khi Giặc Nhiên Tiên Tử tiến đến, tu sĩ cửa thành đều phải tránh ra, không thể chen lấn tụ tập ở cửa thành. Sắc mặt hai gã tiên vệ lập tức hoang mang, thêm vào đó thấy vô số tu sĩ từ tiên thành đi ra, chắc là nghênh đón Giặc Nhiên Tiên Tử. Hai gã tiên vệ càng sốt ruột hơn, trong lòng bọn họ hiểu rõ, một khi quản sự tiên thành hỏi đến chuyện này, bọn họ sẽ thảm. Một trong hai tiên vệ vội vàng. Trong bốn người này có một người không có ngọc bài vào thành, vì hắn chỉ có 21 tỷ miếng tiên tinh, không thể mua một miếng ngọc bài. Hắn đang định rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành, nhưng không ngờ Giặc Nhiên Tiên Tử đã đến, chúng tôi lập tức đưa bọn họ đi. Giặc Nhiên Tiên Tử vừa nghe xong gật đầu, nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc hiển nhiên là tu sĩ vừa phi thăng, đến chân nguyên cũng chưa chuyển hóa toàn bộ. Cô mỉm cười lấy ra 5 miếng tiên tinh thượng phẩm, đưa cho tiên vệ nói. Ngọc bài của hắn tôi thanh toán giúp. Diệp Mặc còn chưa kịp cảm ơn, Giặc Nhiên Tiên Tử đã cùng với hai hộ vệ và nữ tu váy hồng đi vào Bỉ Dực Tiên Thành. Còn hai gã tiên vệ kia vẫn còn ngây ngốc đứng đó, không rõ tại sao Giặc Nhiên Tiên Tử lại giúp một tên địa tiên vừa phi thăng trả tiên tinh. Bỉ Dực Tiên Thành, Hướng Hành xin hoan nghênh Giặc Nhiên Tiên Tử. Hạ Tung xin được chào đón. Theo bước chân của Giặc Nhiên Tiên Tử tiến vào tiên thành, những người hoan nghênh Giặc Nhiên Tiên Tử đã đến cửa thành, nhao nhao hỏi thăm Giặc Nhiên Tiên Tử. Theo đó, vài chục người đi cùng Giặc Nhiên Tiên Tử tiến vào trong thành. Trong quá trình ấy, Diệp Mặc vốn không có cơ hội cảm ơn. Anh thật may mắn lại được Giặc Nhiên Tiên Tử giúp trả tiên tinh. Gã tiên vệ đó nói xong lấy ra một miếng ngọc bài. Anh tên gì vậy? Diệp Mặc. Diệp Mặc biết hôm nay thực sự là may mắn, dùng tiên tinh thượng phẩm trả phí vào thành cho tu sĩ hư tiên phòng chừng không có mấy ai. Gã tiên vệ đó rất nhanh đem miếng ngọc bài đã làm xong đưa cho Diệp Mặc. Vào thành đi, nhớ trong lòng phải cảm ơn Giặc Nhiên Tiên Tử. Diệp Mặc không nói gì nhận lấy ngọc bài, nói thật hắn không muốn mắc nợ món nhân tình này. Hắn thà hỏi Cao Nãn mượn 500 tiên tinh, sau này đưa lại cho Cao Nãn cũng dễ nói chuyện hơn. Nợ Giặc Nhiên Tiên Tử lại không tiện trả. Tuy đối với Giặc Nhiên Tiên Tử thì chẳng là bao, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại luôn áy náy. Cái nợ khó mà trả, vì 500 tiên tinh đi tìm Giặc Nhiên Tiên Tử ư. Có thể gặp được Giặc Nhiên Tiên Tử mới là chuyện lạ. Sau khi mấy người tiến vào tiên thành, Diệp Mặc liền đem chuyện hồi nãy gác sang một bên. Tiên linh khí trong thành so với bên ngoài dày đặc hơn không chỉ 10 lần. Diệp Mặc cũng biết hắn cảm giác vậy bởi vì hắn chưa đi được nhiều nơi. Hắn vẫn cảm thấy tiên linh khí ở đây, 500 tiên linh thạch một năm đúng là không nhiều. Diệp Mặc, hôm nay anh thật là may đó, Giặc Nhiên Tiên Tử giúp anh trả tiên tinh. Lúc đó người ở cửa tiên thành không nhiều, nếu không anh sẽ nổi tiếng ngay thôi. Chờ lúc Cao Nãn thấy Giặc Nhiên Tiên Tử đó thì có chút hoang mang, bây giờ nói giỡn với Diệp Mặc. Diệp Mặc lại chỉ có thể cười. Bỉ Dực Tiên Thành rộng lớn không gì sánh bằng. Nam An Thành là thành thị tu chân lớn nhất của Nam An Châu. Nếu so với Bỉ Dực Tiên Thành thì thực sự là kém xa ngàn dặm. Diệp Mặc và đám người Lý Hoành càng là đi vào góc khuất của thành, tiên linh khí càng ngày càng mỏng. Lúc này Diệp Mặc mới biết, thì ra nơi tràn đầy tiên linh khí nồng nặc Bỉ Dực Tiên Thành cũng có phạm vi. Sau hai nén hương, bốn người đến một nơi có tiên linh khí mỏng manh nhất. Lý Hoành chỉ vào trong từng dãy động phủ thấp trước mặt nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, động phủ ở đây đều có thể thuê. Số 2, 3 tới số 27 dãy chữ bính đều là chỗ được tổ đội chúng ta thuê. Mi Cần ở số 23 vốn là trong đội chúng ta 2 tháng trước đã mất mạng ở đầm đầy Mu Túc. Anh tạm thời trong động phủ của anh ta đi. Nói xong Lý Hoành lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc. Đây là ngọc bài để mở động phủ, chúng ta nghỉ ngơi trước. Anh cũng đi nghỉ. Giặc nhiên tiên tử hôm nay mới đến Bỉ Dược Tiên Thành. Ngày cô ấy muốn mở tiệc tiêu đãi toàn bộ tu sĩ tiên thành, còn mấy ngày nữa. Đến lúc đó chúng ta sẽ gọi anh. Cảm ơn. Diệp Mặc nhận ngọc bài rồi nói một tiếng cảm ơn. Hắn cũng biết nơi này tuy là không cần tiên tinh, nhưng đến lúc đó mình cũng phải chủ động đưa một ít tiên tinh cho Ly Hoành ba người. Lúc này, Ly Hoành cũng không có nói cho hắn ở miễn phí. Lúc này, Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu rõ, bên ngoài Bỉ Dược Tiên Thành tuy thoạt nhìn khí thế hùng vĩ, cả kiến trúc bên trong cũng là tiên khí dồi dào, nhưng phía sau này vẫn còn có xóm nghèo. Mảnh đất này không những thiếu thốn linh khí, hơn nữa nơi ở cũng kém cỏi. Diệp Mặc đi vào động phủ số 2, bên tiên khí trong đó so với bên ngoài tốt hơn chút, nhưng vẫn mỏng manh như cũ. Trong động phủ cũng cực đơn giản, ngoại trừ một phòng tu luyện chính, còn có một phòng bên cạnh, phòng chừng là cho tu sĩ luyện đan, còn là chăn nuôi đình thú. Cảm nhận được tên linh khí bên trong không nồng nặc, Diệp Mặc không ở lại tu luyện. Ở đây tu luyện quả thực như chịu tội. Hắn chỉ tùy ý là một hư tiên, nhưng tên linh khí hắn cần không phải hư tiên bình thường, có thể so sánh. Lúc này Đi Hoành và mấy người khác đều đang tu luyện, Diệp Mặc một mình không thể tu luyện được. Cũng không rõ cảnh giới phía sau, hắn dứt khoát rời khỏi động phủ, chuẩn bị đi dạo Bỉ Dược Tiên Thành. Tam sinh quyết, quả là công pháp hạng nhất trong tiên địa, có thể diễn sinh bất kỳ pháp quyết tu chân nào. Nhưng phải có chút hiểu biết với pháp quyết tu chân mới được. Diệp Mặc không có sư phụ, xuất thân là nửa vời. Đừng nói đến công pháp tu luyện tiên giới làm chi. Đến bây giờ, cảnh giới của tiên giới cũng không hiểu rõ. Hắn chỉ biết hư tiên, địa tiên, đồng thời sau hư tiên là kim tiên. Sau kim tiên thì hắn không rõ. Diệp Mặc cũng biết, đợi hắn tu luyện đến lúc hư tiên viên mãn, công pháp tầng tiếp theo sẽ tự động diễn sinh. Hắn lại muốn trước đó tìm hiểu đại khái một cái. Hắn nhất định phải hiểu rõ tu sĩ khi đến tu vi thế nào hoặc tu luyện đến trình độ nào đó sẽ có quy luật đặc thù và tiên nguyên vận chuyển thế nào. Bằng không, lần sau hắn gặp được đối thủ đến cảnh giới cũng không rõ lắm, thì làm sao mà đánh đây? Sở dĩ hắn không có hỏi Đi Hoành mấy người khác chính là sợ thêm có phiền toái không cần thiết. Người phi thăng cái gì cũng không biết như hắn, Diệp Mặc đoán chừng chắc không nhiều. Diệp Mặc đương nhiên không biết nếu là tu sĩ phi thăng bình thường, sau khi hấp thụ toàn bộ lôi kiếp và linh vận phi thăng đến tiên giới, trong đầu cũng sẽ tự động có miêu tả cảnh giới tu sĩ của tiên giới. Hắn lại là tu sĩ phi thăng không bình thường thì vốn không có loại cảm giác này. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 381 của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.